Vân Khê ngoan lệ nhìn chằm chằm hắn, cắn răng, gằn từng chữ, không, khách, khí. Nhưng nếu có thể, nàng thật muốn một chưởng đánh bay hắn. Sau đó bên cạnh hắn dựng lên một tấm bảng, phía trên viết, người này vô lại tới chết, nổi danh bất chính. Vân tiểu thư chẳng lẽ không hoan nghênh ta? Long Thiên Tuyệt vô lại nháy mắt mấy cái, hơi có chút vẻ mặt bi thương. Vân lão tướng quân, nếu Vân tiểu thư không hoan nghênh tại hạ như thế, vậy tại hạ. Hắn cố ý nói một nửa, rồi ngừng lại, lộ ra vẻ mặt rất khó xử. Vân lão gia tử đã sớm nhìn ra thần sắc hai người không đúng, nhìn chung quanh một chút, vuốt râu mép nói, làm sao như vậy? Long công tử chính là ân nhân Vân gia ta, Khê Nhi như thế nào lại không hoan nghênh đâu? Khê Nhi, đúng không? Vân lão gia tử cười hiền lành, thần sắc kia thật sự để cho Vân Khê khó có thể cự tuyệt. Tùy tiện đi. Vân Khê oán hận chừng mắt không có hảo ý, xoay người đi nơi khác, tiếp tục hướng về phía hắn, nàng thật sự sợ mình có không nhịn được nổi nóng. Lúc này, phương hướng thành đông truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên, oanh, đúng như một đạo trời quang sét đánh, đột phá vạn dặm trời cao, dưới chân mỗi người đều rung động, tiếng nổ lớn ở bầu trời thấm dương thành quanh quẩn thật lâu. Tất cả mọi người ở ngoài cửa phủ tướng quân ngẩng đầu nhìn về phương hướng thành đông, bầu trời xa xăm khói dày đặc cuồn cuộn, có xu thế ngất trời, khói đen từ từ hướng chung quanh khuếch tán, bao phủ ở hơn phân nửa bầu trời thấm dương thành, tất cả mọi người sợ ngây người. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhanh đi nhìn một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vân lão gia tử phân phó hạ nhân. Vân Khê nhìn phương hướng thành đông, nhẹ nhàng nhếch môi cười, mang theo vẻ đắc ý tàn nhẫn, hiểu rõ ràng. Quay đầu, nàng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nói, ra ra, không có chuyện gì, chuyện nhà người ta, chúng ta đừng quản. Ta đi trước đón Tiểu Mặc trở lại, các ngươi cũng mau vào phủ nghỉ ngơi đi. Long Thiên Tuyệt từ phương hướng thành đông thu hồi tầm mắt, giọng nói bình tĩnh, ta còn có chút việc, chậm chút mới hồi tướng quân phủ. Hắn xoay người, dẫn đầu rời đi. Băng hộ pháp cũng theo sát. Vân Khê lặng lặng nhìn thân ảnh hắn rời đi, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường. Tại sao nghe được hắn muốn đi, đáy lòng nàng ngược lại thấy hơi mất mát đây. Lắc đầu, ném đi những suy nghĩ lung tung, nàng cũng cất bước rời phủ tướng quân, chẳng qua là đi một phương hướng khác. Giờ phút này tụ bảo đường đã biến thành một mảnh phế tích. Trong thành vô số dân chúng vây xem chung quanh tụ bảo đường, ngạc nhiên bàn về chuyện này, bởi vì mới vừa tiếng nổ động trời kia chính là từ tụ bảo đường truyền ra. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một tụ bảo đường lớn như vậy lại ở trong khoảnh khắc sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa phạm vi nổ tính toán rất là tinh chuẩn, vừa vặn đem chọn tụ bảo đường nổ chỉ còn cho bụi, mà lân cận tụ bảo đường, tất cả vật kiến trúc đều không hư hao chút nào. Kiệt tác như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Khê mới có thể làm đến. Nghe nói Mạnh gia nhị thiếu cùng Mạnh gia rất nhiều cao thủ cũng còn ở trong tụ bảo đường, chỉ sợ là không sống nổi. Nghe nói gia chủ Mạnh gia mới vừa chết, hiện tại nhị thiếu Mạnh gia. Ai, Mạnh gia cũng không biết là đắc tội quỷ thần nào, toàn gia gặp nạn. Như vậy cũng tốt, người Mạnh gia ỷ vào địa vị cùng thân phận mình là một trong thập đại gia tộc, thường ở bên trong thấm dương thành hoành hành ngang ngược, làm nhiều việc ác. Hiện tại toàn nhà bị báo ứng, cũng là truyền vần, không có gì đáng giá đáng tiếc. Vậy cũng phải, nhất là hai vị thiếu gia Mạnh gia, người cũng không phải là đèn đã cạn dầu, kẻ lớn tính cách bạo ngược, thường xuyên đánh thủ hạ, thấy người không vừa mắt, hắn liền lấy roi ngựa hầu hạ. Hồi trước ở trên đường cái, còn chứng kiến hắn quất một tên khất cái bên đường. Về phần nhị thiếu gia Mạnh gia, hắn càng kỳ quái hơn. Hắn tham tiền háo sắc, thường xuyên tầm hoa vấn liễu, còn không dừng lại. Nghe nói hắn cùng di nương của mình còn có một chân đây. Hư, nhỏ giọng một chút. Mạnh gia mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng dù sao vẫn là một trong thập đại gia tộc. Tục ngữ nói đúng, lạc đà chết gầy so với ngựa vẫn lớn hơn. Cẩn thận bị người Mạnh gia nghe được, tự ngươi tìm phiền phức. Sợ cái gì? Mạnh gia bây giờ tự lo không xong rồi, nơi nào còn có thể quản người khác đồn đại chuyện nhà. Hiện tại gia chủ Mạnh gia đã chết, Mạnh gia nhị thiếu cũng mất, cũng chỉ còn đại thiếu gia Mạnh gia. May là địa thiếu gia Mạnh gia ở thời điểm buổi đấu giá bị gia chủ Mạnh gia cho áp tải về, nhốt vào địa lao, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Nhưng nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đại thiếu gia Mạnh gia rất nhanh sẽ kế nhiệm vị trí gia chủ. Chờ hắn kế nhiệm sau, đoán chừng chuyện thứ nhất chính là muốn kiểm tra sự thật việc là ai chủ mưu phía sau cho nổ nơi này. Ngươi nói, chuyện này rốt cuộc là ai làm đây? Ta nghe nói, Mạnh gia lúc trước giam giữ tiểu thiếu gia phủ tướng quân, còn uy hiếp để đại tiểu thư phủ tướng quân cầm 10 triệu lượng hoàng kim chuộc người. Sau buổi đấu giá, Vân gia đại tiểu thư còn giết chết gia chủ Mạnh gia. Ngươi nói mới vừa rồi nổ tung, có thể cùng Vân gia đại tiểu thư có liên quan hay không? Hừ, nhỏ giọng một chút. Mạnh gia là người không dễ chọc, người Vân gia cũng chưa chắc là tốt chọc. Chúng ta hay là đi mau đi, thói đời là bo bo giữ mình mới là đạo lý. Trên đường cái, đủ loại chuyện nhảm lời đồn đãi bay đầy trời, tin tức cũng rất mau truyền đến hoàng cung. Bên trong ngự thư phòng, hoàng đế Nam Hy Quốc Nam Cung Thắng biết được tranh cãi giữa Tụ Bảo Đường cùng Vân gia, cùng với tư đồ gia tộc vây khốn Vân gia từ đầu đến cuối, không khỏi lâm vào trong trầm tư, thật lâu cũng không nói gì. La thần tướng quan sát sát mặt hoàng đế, tiểu tâm rực rực, cẩn thận dè dặt, nói: "Hoàng thượng, hiện nay Vân gia đồng thời đắc tội tư đồ gia cùng Mạnh gia đứng hàng thứ 4 cùng thứ 10 trong thập đại gia tộc. Ngày sau nhất định phong ba không ngừng, để tránh tai họa cho triều đình Nam Hy quốc ta, vi thần đề nghị tạm thời bãi miễn hết thảy chức vụ của Vân gia ở quân chính, giao vào tay những tướng quân có năng lực khác." Hắn nói xong, hướng Liễu Thượng thư phía sau âm thầm liếc mắt. Liễu Thượng thư nhanh ý, lập tức tiến lên phụ họa nói: "Đúng vậy a, hoàng thượng, Vân gia cầm giữ quân vụ quyền lâu vậy, hiện tại chính là lúc thu hồi một chút xíu quân quyền tướng quân từ trong tay của bọn nọ lại. Thử nghĩ nếu toàn bộ quân quyền quốc gia rơi vào trong tay một đại thần, đây là uy hiếp thật lớn đối với Nam Hy quốc. Ai có thể bảo đảm Vân gia sẽ không có một ngày phản bội Nam Hy quốc đây?" La thần tướng theo sát nói: "Nghe nói, vì chuộc tiểu thiếu gia Vân gia, đại tiểu thư Vân gia hướng Tụ Bảo Đường đưa 10 mấy dương đựng kim ngân, có khoảng 10 triệu lượng hoàng kim." 10 triệu lượng a, hơn nữa toàn bộ cũng là hoàng kim. Thử nghĩ chính là một phủ tướng quân, làm sao có thể có nhiều vàng như vậy? Trong chuyện này quá khả nghi rồi, khó đảm bảo không phải là phủ tướng quân sớm có dị tâm, cho nên ngầm vơ vét của cải, nghĩ tới muốn tùy thời mà động, mưu đoạt giang sơn Nam Hy quốc ta. Hoàng thượng, không thể không đề phòng a. Nam Cung Thắng thần sắc vẫn rất thâm trầm, làm cho người ta nhìn không ra đến tột cùng hắn đang suy nghĩ gì. Cho đến cuối cùng La thần tướng đưa ra đến 10 triệu lượng hoàng kim, ánh mắt của hắn chợt co rút lại, mặc dù ngắn ngủi, nhưng vẫn là để cho La thần tướng nhạy cảm bắt được. La thần tướng đáy lòng mừng thầm, quả nhiên là chọt trúng chỗ đau cùng lo lắng của hoàng thượng. Hắn tiếp tục góp lời nói: "Vân gia có thể ở trong một đêm lần ra 10 triệu lượng hoàng kim, tài lực như thế, sợ rằng quốc khố Nam Hy quốc chúng ta đều chưa hẳn làm được, nhưng mà Vân gia dễ dàng làm được. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, đáng giá bắt bí." Nam Cung Thắng híp lại mắt, rốt cục mở miệng nói: "Truyền chỉ, truyền ý chỉ của trẫm, con trai lớn Vân Thanh của Vân gia bất hạnh gặp nạn, rất thương tiếc. Vì Vân gia một tộc trung quân ái quốc, vì Nam Hy quốc làm ra vô số cống hiến, hiện tại đặc biệt đồng ý phụ tử Vân Mông cùng Vân Giật tạm thời không cần vào triều, ở nhà chăm sóc Vân gia trưởng tử." La thần tướng trong lòng vui mừng, âm thầm cùng Liễu Thượng thư trao đổi ánh mắt, lại nói: "Hoàng thượng anh minh, về ngày sinh Vân Mông, vi thần cho là Vân gia đắc tội tư đồ gia cùng Mạnh gia, tùy thời cũng có thể gặp hai đại gia tộc trả thù. Hoàng thượng cùng những đại thần khác cũng không thích hợp vượt thân mạo hiểm đi Vân gia chúc thọ. Hơn nữa, hai đại gia tộc này cũng không phải là dễ trêu, chỉ cần chúng ta không đi Vân gia chúc thọ, liền có thể cho người hai đại gia tộc biết được thái độ trên dưới triều đình Nam Hy quốc chúng ta. Vì Vân gia mà đắc tội hai đại gia tộc, cái được không bù đắp đủ cái mất." Nam Cung Thắng chán nhăn thật chặt, rất nhanh từ từ giãn ra mở, trầm thấp tiếng nói: "Lúc đưa thánh chỉ đi cũng đem ý tứ nói rõ, Thọ Lễ Vân Ái Khanh cũng đều đưa đi, giống nhau cũng không thể thiếu. La thần tướng buông xuống mi mắt, đáy mắt xẹt qua vẻ tinh quang. Cùng ở ngự thư phòng lặng yên không nói, thái tử Nam Cung Tỷ cùng Tĩnh Vương Nam Cung Dực không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, liền nhất tề thu hồi tầm mắt, mí mắt rũ xuống, đem tâm tư riêng của mình che giấu ở trong một vũng đầm sâu. Phủ tướng quân rất nhanh thu đến thánh chỉ, Vân Mông dẫn cả nhà già trẻ tiếp chỉ. Vân Khê xa xa đứng ở ngoài cửa lắng nghe nội dung thánh chỉ, nàng không thích những lễ nghi phiền phức kia, lại càng không thích hướng về phía dưới thánh chỉ quỳ, nhưng là trong lòng không nhịn được lo lắng chuyện ban ngày phát sinh, có thể hay không đối với Vân gia tạo thành ảnh hưởng. Nàng nghe xong được nội dung thánh chỉ, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, điều nàng lo lắng quả nhiên trở thành sự thật rồi, nàng rốt cuộc có phải rước lấy phiền toái cho Vân gia không? Phụ thân, Hoàng thượng hạ chỉ cho phụ tử chúng ta tạm thời giao ra binh quyền, ở nhà nghỉ ngơi. Xem ra Hoàng thượng thật đối với Vân gia chúng ta nổi lên lòng nghi ngờ, muốn tước đi thực lực Vân gia ta. Khuôn mặt Vân Giật lạnh lùng, hơi có chút mất mát. Là chuyện sớm muộn thôi, từ trước đến giờ quân thần công cao, cũng sẽ không có kết cục tốt. Hoàng thượng từ trước vẫn tìm lý do thích hợp thu hồi binh quyền của Vân gia, cũng hà không được quyết tâm, nhưng là sau chuyện hôm nay, Hoàng thượng tâm thật sự dao động. Vân Mông cẩn thận thu hồi thánh chỉ, một khuôn mặt cương nghị thật giống như thoáng cái già đi mười mấy tuổi. Vân Thanh ngồi ở một bên, nhìn thúc thúc cùng gia gia bị lạnh nhạt như thế, trong lòng đau càng sâu hơn. Nhị thúc, gia gia, cũng là Thanh Nhi làm liên lụy tới Vân gia, Thanh Nhi tội đáng chết vạn lần, đứa ngốc, đều là người một nhà. Bất kể xảy ra chuyện gì, người một nhà chúng ta cùng nhau gánh chịu, coi như là trời muốn sập xuống, cũng có gia gia ta cho ngươi chống lấy. Vân Mông vỗ vỗ đầu vai cháu trai, một đôi mắt hổ trầm thống mang theo thương tiếc. Hắn thật dài ai thán, là gia gia không có chiếu cố tốt cháu, gia gia thật xin lỗi phụ thân đã mất của cháu. Phụ thân, là ta không tốt, đại ca mất, ta hẳn là thay đại ca chiếu cố tốt Thanh Nhi. Không nghĩ tới chẳng những không có chăm sóc tốt, ngược lại quả. Vân Giật tầm mắt bi thống rơi vào trên hai chân đã mất đi chi giác của Vân Thanh. Phía trên đang đắp thật dày chăn lông, che một mặt thê thảm không nỡ nhìn. Ba năm nhi Vân gia, không khí bi thống bao phủ bọn họ, cả đám đều tự nhận khuyết điểm của mình. Vân Khê tựa vào cửa, nhìn một màn này, trong lòng nói không ra lời mùi vị. Đây mới thực sự là người một nhà. Phụ tử tử hiếu, tương thân tương ái. Kiếp trước, nàng năm xưa tang phụ tang mẫu, không có nếm đến tình yêu cha mẹ, sau khi trưởng thành, lại bị thân nhân của mình phản bội, bị mất mạng cả đời này, chẳng lẽ chính là trời cao bồi thường lại cho nàng, làm cho nàng hưởng thụ thân tình kiếp trước không có được. Thân tình chân quý như thế, làm cho nàng có chút chùn bước, muốn nhận được, lại càng sợ mất đi. Khê Nhi, làm sao đứng ở cửa không vào đi? Phía sau truyền đến thanh âm dịu dàng Vân phu nhân. Vân Khê phục hồi tinh thần, hướng về phía mẫu thân nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay khoát ở trên cánh tay của mẫu thân. Vân phu nhân như có chút ít kinh ngạc, một đôi mắt đẹp phóng tia sáng kỳ dị, bên trong tựa hồ mơ hồ chớp động lên điều gì đó mà nàng không biết. Giây lát, Vân phu nhân mừng rỡ vỗ vỗ tay nàng. Hai mẹ con dìu nhau vào phòng. Khê Nhi, ngươi đã đến rồi. Vân Mông âm thầm đem lệ nóng lau đi, sau đó vẻ mặt hiền lành nhìn về phía cháu gái của mình. Vân Thanh cũng đi theo quay đầu nhìn về phía đường muội của mình. Nàng đã không còn là tiểu muội muội nhát gan ngượng ngùng trong ấn tượng của hắn rồi. Nàng bây giờ lộ ra sắc sảo, quang diễm bắn ra bốn phía, ngay cả hắn cũng có chút đuôi mù. Khê Nhi, chuyện hôm nay đa tạ ngươi, hắn thật lòng cảm kích. Vân Khê đưa mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt nhiều mấy phần nhu hòa, ngoài miệng giọng nói vẫn như cũ mang theo vài phần lãnh mạc. Trên thực tế, ta không có giúp gì, người ca ca cảm tạ không phải là ta. Vân Thanh khẽ khóe môi hơi hơi rung, hắn vốn là muốn cười, nhưng là đột nhiên phát hiện, cười đối với hắn mà nói cũng có chút xa xỉ. Nhưng nếu không phải là có duyên với muội, đường đường tôn chủ Lăng Thiên Cung, như thế nào lại vô duyên vô cớ đối với Vân gia trợ giúp đây? Lăng Thiên Cung tôn chủ, ngươi là nói Long Thiên Tuyệt? Vân Khê mặt mày hơi động, đã sớm đoán được thân phận của hắn không đơn giản. Tôn chủ Lăng Thiên Cung, trong đầu nàng trí nhớ không nhiều lắm, duy nhất một ấn tượng chính là người trên giang hồ đều gọi tôn chủ Lăng Thiên Cung là Tà Tôn. Bây giờ nghĩ lại, tên Tà Tôn này cũng không phải không có duyên cớ, trên người nam nhân này đúng là tràn đầy tà khí. Tuy là tà khí, nhưng nàng cảm thấy so với những thứ chính phái nhân sĩ ra vẻ đạo mạo kia mà nói, cũng là cao hơn nhiều lắm. Đáng chết, nàng làm sao mà thay hắn nói lời tốt đẹp thế? Nàng nhất định là bị hắn làm cho mê hoặc. Vân Khê âm thầm ảo não, muội lại không biết thân phận của hắn. Vân Thanh kinh ngạc. Vân Khê bĩu môi, trả lời, muội đã nói rồi, hắn chỉ là một nam nhân không có quan hệ mà thôi. Xong rồi sao muội lại muốn biết rõ ràng hắn rốt cuộc là người nào? Vân Giật đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, nhưng là, hắn nói hắn là phụ thân của Tiểu Mặc, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Vân Khê dừng một chút, mím môi nói, thật sự hắn là phụ thân của Tiểu Mặc, chẳng qua là 6 năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì, con hoàn toàn không nhớ rõ. Con cùng Tiểu Mặc hiện tại có cuộc sống rất tốt, không muốn có bất kỳ thay đổi. Bất kể hắn có phải là phụ thân của Tiểu Mặc hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của con cùng Tiểu Mặc bây giờ. Vân Giật khẽ trao lên chân mày, tựa như nhớ lại gì, giây lát, rằng giặc nói, 6 năm trước, ta nhớ được đêm hôm đó, Giao Nhi chạy tới nói cho ta biết, nói ngươi đi phía sau núi, có thể gặp phải nguy hiểm, cho nên ta liền dẫn một đám gia đinh đi trước phía sau núi tìm ngươi. Lúc chúng ta tìm được ngươi, gian phòng chỉ có một mình ngươi, chúng ta cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào khác. Nhớ tới bộ dáng chật vật lúc ấy của nữ nhi, trong lòng Vân Giật rất là thương tiếc cùng ảo não. Vân Mạnh Giao, ánh mắt chợt lạnh lẽo, trong đầu Vân Khê hiện lên một ít đồ vật, như điện quang lóe lên, nhưng nàng có chút bắt đến tin tức nào đó. Chuyện đêm hôm đó, nàng dám khẳng định, tất nhiên cùng Vân Mạnh Giao thoát không khỏi liên quan, nếu không phải như vậy, nàng ta cũng sẽ không thống hận nàng như vậy, không hy vọng nàng trở lại Vân gia. Trên đường nàng trở về Vân gia đối với nàng sai hạ sát thủ, muốn cởi bỏ câu đố đêm hôm đó của 6 năm trước, có lẽ sẽ phải hạ thủ từ trên người Vân Mạnh Giao. Vân Giật là bực nào người thông minh, thấy ánh mắt nữ nhi chợt lãnh, tim của hắn cũng run lên theo, sẽ không phải đi. Hắn không dám nghĩ, dù sao đó cũng là con gái của mình. Vân Khê nhìn sang, thấy đáy mắt phụ thân dãy rủa cùng không đành lòng, trong lòng khe khẽ thở dài, liền đem chuyện này tạm để ở trong lòng, không có đụng tới nữa. Nàng thử nói sang chuyện khác, 2 ngày nữa chính là ngày sinh Gia Gia rồi, đến lúc đó ta sẽ đưa một phần đại lễ cho Gia Gia, còn có Tiểu Mặc. Kể từ khi biết phải chúc thọ thái Gia Gia, hắn vẫn đều dốc lòng mà chuẩn bị. Ha ha, thật tốt quá, lão đầu tử ta đều có chút nôn nóng rồi. Đảo qua lo lắng mới vừa rồi, Vân lão gia tử rốt cục thoải mái phá lên cười. Vân Giật cũng đi theo thoải mái cười, nhưng đáy mắt vẫn còn có chút sầu lo. Trải qua chuyện hôm nay, ngày sinh lần này, đoán chừng các đại thần cùng sứ thần các quốc gia chắc là không tới. Dù sao hai đại thế gia lực uy hiếp không phải là người bình thường có thể dung chuyển. Chúng ta phải có tâm lý chuẩn bị trước. Vân lão gia tử hào phóng khoát tay, cất cao giọng nói, này có là cái gì? Bọn họ có tới hay không? Sinh nhật của lão đầu tử ta cũng làm bình thường. Quan trọng nhất là người một nhà chúng ta có thể thật vui vẻ ở chung một chỗ, những người khác không liên hệ nhau, quản hắn khỉ gió làm cái gì. Vân Khê đồng ý nói, Gia Gia nói rất đúng, sinh nhật là cho mình trôi qua, không liên hệ đến người khác, trái lại nhỡ làm mất tâm tình, không bằng người một nhà thật vui vẻ, ngược lại như vậy ấm áp hơn. Tổ tôn ba đời bèn nhìn nhau cười, Vân Thanh trong lòng cũng vui vẻ, lo lắng cũng phai nhạt đi không ít. Màn đêm buông xuống, ánh trăng nhu hòa chiếu sáng cả vùng đất. Lờ mờ dưới bóng cây, phụ tử một lớn một nhỏ thoải mái múa kiếm, thân ảnh nhảy múa rõ ràng. Vân Khê xa xa dừng bước, nhìn thân ảnh phụ tử cùng nhau múa kiếm, trong nội tâm nàng ấp áp, có chút không đành lòng quấy rầy. Trên tay Tiểu Mặc chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh kiếm có dài độ vừa phải, vừa nhẹ nhàng vừa khéo léo, phù hợp để Tiểu Mặc sử dụng. Vân Khê ngước nhìn màn đêm, chẳng lẽ xế chiều hắn đi ra ngoài một chuyến, chính là đi lấy kiếm đi, cũng là có lòng rồi. Bọn họ luyện tập đến tột cùng là kiếm pháp gì? Trong hoảng hốt, nàng thật giống như thấy được bông tuyết tung bay đầy trời, tuyết linh hoạt kỳ ảo mềm nhẹ, xinh đẹp tinh khiết nhất trên thế giới. Đây còn không phải là đẹp nhất chính là trong hình ảnh duy mỹ đó bỗng nhiên phá vỡ, một kiếm oai hùng, khuấy động bông tuyết đầy trời, chợt nhanh chợt chậm, linh động phiêu dật, trong yên tĩnh tích chứa sát cơ. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện, nhìn một kiếm đơn giản vung ra, nhưng trong đó bao hàm rất nhiều chiêu thức biến ảo, kiếm pháp cao minh như thế, làm người ta than thở. Nàng rốt cục cũng hiểu vì sao hắn lại chọn lựa một bộ kiếm pháp này tới dạy nhi tử rồi. Bởi vì thân thủ nhi tử linh hoạt thoăn thoắt, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, lực đạo chưa đủ, mà bộ kiếm pháp lấy đúng đặc điểm là linh xảo phiêu dật, là bộ kiếm pháp thích hợp nhất cho nhi tử luyện. Chậm đã, hắn dụng tâm dạy nhi tử kiếm pháp như thế, có thật đơn thuần là đối với nhi tử cưng chiều cùng bù đắp sao? Hay là hắn có mục đích khác, muốn dùng tình thương của phụ thân tới cảm hóa nhi tử, sau đó đem nhi tử từ bên cạnh nàng cướp đi? Nghĩ tới khả năng này, đáy lòng nàng không khỏi sinh ra cảnh giác. Tiểu Mặc, 13 chiêu kiếm pháp con nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ, thật thông minh, không hổ là con ta. Đúng là có bản lĩnh gặp qua là không quên được. Long Thiên Tuyệt cười yếu ớt, sờ đầu nhi tử, rất là vui mừng. Một bộ kiếm pháp phức tạp như thế, hắn mới luyện mấy lần, nhi tử đã có thể luyện được 7-8 phần rồi. Phải nói là thiên tài nhi đồng, hơn nữa còn là thiên tài tập võ. Trong thiên hạ trong vạn chọn một cũng không nhất định có thể chọn cho ra hài tử thông minh như vậy. Nhi tử là ta sinh, tự nhiên là thông minh, mời không nên tùy tiện đem công lao ôm vào mình. Vân Khê đi lên trước, cắt đứt trao đổi giữa phụ tử hai người, thấy phụ tử bọn họ ở chung hài hòa như thế, đáy lòng nàng không khỏi chua. Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu nhìn nàng, không muốn cùng nàng tranh luận, cười nhẹ không nói. Vân Tiểu Mặc lau mồ hôi trên trán, ngửa đầu nhìn về phía mẫu thân, nóng quá nha. Mẫu thân, ta đi tắm rửa trước. Vân Khê gật đầu nói, ừ, mẫu thân giúp ngươi tắm. Vân Tiểu Mặc do dự, lộ ra chút xấu hổ, gãi gãi đầu, nói, mẫu thân, ta có thể tự mình tắm không? Ta là bé trai, không thể tùy tiện cho mẫu thân xem tiểu đệ đệ của ta nữa. Vân Khê chết đứng tại chỗ, khóe mắt một trận mãnh liệt co lại, bị nhi tử hù được không nhẹ, phảng phất nghe thấy được tóc mình có vị khét do bị đốt. Con trai, con mới bao nhiêu tuổi, tiểu đệ đệ của con cũng bất quá là con run nhỏ, có cái gì không thể nhìn. Ti ti, ha ha, được rồi, vì bảo vệ tự ái của nhi tử, sẽ không nhìn xem. Long Thiên Tuyệt cũng sửng sốt theo, nhưng ngay sau đó từ trong miệng bật ra tiếng cười lớn, cười đến vui vẻ. Vân Khê hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, khóe mắt rút ra lợi hại, nam nhân này thật đáng đánh, thấy nàng kinh ngạc, hắn còn cao hứng như vậy. Long Thiên Tuyệt không dễ dàng dừng lại tiếng cười, cúi đầu sờ đầu nhi tử, ẩn nhẫn nụ cười nói, Tiểu Mặc, con làm như vậy là đúng, chúng ta là nam tử Hán, tại sao có thể để cho nữ nhân tùy tiện xem tiểu đệ đệ đâu, đi, phụ thân dẫn con đi tắm. Mặt Vân Khê đột nhiên phát hồng một trận, cái câu kia của hắn chúng ta cũng là nam tử Hán, tại sao có thể tùy tiện để cho nữ nhân xem tiểu đệ đệ đâu, làm cho nàng không khỏi miên man bất định, nghĩ đến cũng không phải là tiểu đệ đệ của con trai đây, gì? Muốn chết, nàng làm sao trở nên sắc như vậy, lại nghĩ đến hình ảnh này a, quá xấu hổ rồi. Đang suy nghĩ, trước mắt đột nhiên hiện ra một mặt nạ cực kỳ lớn. Cả kinh mí mắt nàng đột nhiên vừa chớp, theo thói quen vung một quyền, hướng trên mắt đối phương ném tới. Đáng tiếc, quả đấm đến nửa đường, đã bị chặn lại. Long Thiên Tuyệt ôm lấy nụ cười tà mị, ánh mắt treo ghẹo nhìn mặt nàng đỏ lên, nụ cười trên môi càng lớn. Mặt của ngươi sao hồng như vậy, không phải là nghĩ tới điều gì không nên nghĩ chứ? Chẳng lẽ, hắn cố ý kéo âm thanh, nụ cười trên mặt càng giảo hoạt. Vân Khê tránh thoát tay của hắn, vội vàng biện giải cho mình nói, ngươi đừng loạn tưởng, ta mới không có nghĩ cái xấu xa kia. Long Thiên Tuyệt nhíu mày, ra vẻ vô tội, ta chưa nói ngươi nghĩ cái gì xấu xa a, ta chỉ là muốn nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng nhau tắm. Nói xong, môi của hắn bất giác lần nữa giơ cao lên, cười đến hết sức thoải mái, thật giống như đùa nàng, chính là một trong niềm vui thú của hắn. Vân Khê mím môi, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, thật hy vọng ánh mắt có thể đem hắn chết ngay lập tức. Không cho ngươi khi dễ mẫu thân của ta. Vân Tiểu Mặc từ giữa hai người chui ra, ngửa đầu trừng hướng Long Thiên Tuyệt, rất là bảo hộ mẫu thân của mình. Vân Khê tâm tình rốt cục dễ chịu chút ít, con trai đúng là chi kỷ a. Xong câu tiếp theo của con trai, lại đem tâm tình tốt đẹp của nàng đánh trở về. Mẫu thân, nếu không ba người chúng ta cùng nhau tắm đi, chúng ta tắm bọt khí, như vậy liền nhìn không thấy tới tiểu đệ đệ rồi. Một tiếng sét đánh giữa trời quang, Vân Khê hoàn toàn bị sét đánh trúng. Cách một cánh cửa, bên trong gian phòng, phụ tử tắm khoan khoái, lại là tiếng cười, lại là tiếng hát nước. Bên ngoài phòng, Vân Khê tức giận ở trong gió không ngừng đi qua đi lại. Thật quá đáng, lại chiếm đoạt gian phòng của nàng. Phụ tử không nên ở trong phòng của nàng tắm, nói nơi này tương đối ấm áp, có cảm giác là nhà. Sau đó, không giải thích được trục xuất nàng ra, thay bọn họ trông chừng cửa phòng. Rất đáng hận, phụ tử lại cười đến vui vẻ như vậy, tắm rửa cũng có thể khiến cho cười không ngừng sao. Tiến độ cứ như vậy đi xuống, lòng của nhi tử sớm muộn gì sẽ bị nam nhân này lừa gạt. Nàng càng nghĩ càng vô cùng lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Quá vô sỉ, lại dám sai khiến nàng, làm cho nàng xách nước nóng, lý do là, nhi tử thân thể yếu, không thể nhiễm lạnh, cách nửa thời gian uống cạn chun trà, thì phải đổi lại nước nóng, nhưng mà, tắm rửa, cần tiêu tốn gần một canh giờ sao, hắn có chủ tâm, lại, a, nàng tức giận muốn nổi dóa, nước lạnh rồi, nên đổi lại nước. Thanh âm đáng hận lại từ trong phòng truyền ra, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng cười đùa của con trai. Vân Khê hung hăng tốn hơi thừa lời, từ trong tay người khác nhận lấy nước nóng, nàng cũng muốn xem một chút, một đôi phụ tử này đến tột cùng đang làm cái gì, tắm rửa cũng có thể cười đùa vui vẻ đến như vậy. Vân Khê giơ lên thùng nước, đẩy cửa vào. Bên trong nhà ánh nến mờ mờ, hơi nước lất phất, nhiệt khí lượn lờ. Nhìn không rõ lắm, cách một đạo bình phong, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh một lớn một nhỏ ở trong thùng tắm chơi đùa. Nàng hít sâu một hơi, chấn định vòng qua bình phong, hướng sau tấm bình phong đi tới. Nàng cũng muốn xem một chút, bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì vậy? Nước đây, thanh âm của nàng không cao không thấp, giọng nói cực kỳ chấn định. Theo nàng gần tới thùng tắm, nhiệt khí từ từ tản đi. Nàng từ từ thấy rõ tình hình trong thùng tắm, trong mũi bỗng dưng một cổ nhiệt lưu bắt đầu khởi động. Không tốt, muốn ra rồi. Nàng khẽ ngửa đầu nhìn trời, làm bộ như cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là trong đầu còn dừng lại hình ảnh bức họa mỹ nam tắm rửa hoạt sắc sinh hương. Về phần thân ảnh nho nhỏ của con trai, bị sắc đẹp của hắn che lấp, có thể hoàn toàn không đáng kể. Chết tiệt nam nhân, không uổng công đẹp mặt. Ghê tởm hơn chính là, màu da hắn như lúa mạch, còn có cơ ngực rõ ràng, còn có trước ngực hai khỏa anh đào man mê người, toàn bộ cũng dẫn tới nhiệt lưu trong mũi nàng bắt đầu khởi động, chính là nguồn gốc của tội ác. Nàng ảo não không dứt, không nghĩ tới định lực của mình lại kém như vậy, thấy mỹ nam tắm rửa, liền vọng động muốn chảy máu mũi. Long Thiên Tuyệt rất là ủy khuất vì mình mà cãi lại, cho xin, hắn hiện giờ đang tắm rửa. Người nào tắm mà còn mặc quần áo chứ? Mẫu thân, chơi rất vui, người cũng cùng chơi đi. Tiểu Mặc đỉnh đầu nho nhỏ gục dọc theo thùng tắm, chớp động hai mắt, hướng Vân Khê phát ra lời mời. Gương mặt trắng nõn cũng bởi vì hưng phấn quá độ cùng nước nóng mà đỏ bừng, khả ái chí cực. Vân Khê tà tà liếc đi qua, đầu tiên nhìn trống lại không phải là nhi tử, cũng là khuôn mặt của người khác đang cười đến cực kỳ mị hoặc. Hắn lúc này đã cởi xuống mặt nạ trên mặt, vốn có dấu tát lưu lại ở trên mặt cũng không cánh mà bay, thay vào đó là khuôn mặt vừa phong hoa tuyệt đại khuynh đảo chúng sanh lại họa thủy. Mặt của ngươi,